Lược Thiên Ký, chương 1129, Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1158, Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường. Như thần chủ còn có ở đâu ý chỉ, điện hạ không phòng nói ra một lượt. Nghe dạ tộc thần tử chúng tiên minh chư tu liếc nhau một cái về sau, liền có người trầm giọng mở miệng. Lúc đầu bọn họ nghe dạ tộc thần tử mà nói sau đã cảm thấy không phải rất yên tâm, nếu nói đây là một trận đàm phán, cái kia thần đình không khỏi cũng quá nhân từ, chính xác dựa theo song phương thực lực mà nói, thần tộc bây giờ phủ xuống thiên nguyên, bất quá là hắn thực lực tổng hợp bên trong khoảng 3 phần 10, nguyên bản 10 đại thần vương bên trong, thậm chí chỉ có 3 vị phủ xuống thiên nguyên, dù là như thế tịnh thổ đều xảy ra thế yếu, khó có thể tưởng tượng thần đình đại quân toàn bộ nghiền ép lên tới tịnh thổ còn có thể thừa bao nhiêu phần thắng, ở trong tình hình này, thần đình chỉ là yêu cầu thiên nguyên khuất phục phụng thần chủ làm chủ, đề cử thần vương mục thủ một phương, sau đó chỉnh thể rời khỏi thiên nguyên điều kiện là để rất nhiều người đều ngoài ý liệu. Tịnh thổ còn không thấy đến phải đáp ứng điều kiện này, nhưng không thể không thừa nhận thần đình dạng này đàm phán, xác thực rất có thành ý, cũng nguyên nhân chính là này, nghe xong dạ tộc thần tử còn có hắn lời muốn nói, chúng tu trong lòng liền đều lột bột một tiếng. Trong lòng suy nghĩ, đoán chừng phía dưới, mới là thần đình chân chính điều kiện đi. Chư vị không cần khẩn trương, đây một không tình không mời cùng chúng ta thương nghị đại cục không quan hệ. Dạ tộc thần tử quan sát một cái chúng tiên minh chư tu thần sắc lại là cười nhạt một tiếng, nói. Việc này nhưng là hậu bối nhất định phải là một sự kiện mà thôi, cho nên tại hạ mới nói nó là một cái yêu cầu quá đáng. Nói đến chỗ này, hắn ngược lại là khẽ trầm mặc một chút, thần sắc trở nên có chút trang nghiêm, nửa ngày về sau, mới trầm thấp mở miệng lần nữa. Không biết chư vị có thể từng nghe nói qua Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường. Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường, đột nhiên nghe được lời ấy, chúng tiên minh chư trưởng lão chính là 4 vị tiểu bối thiên kiêu, đồng thời nao nao ánh mắt trầm tĩnh. Phàm là tại tịnh thổ sinh trường, hay là tới qua tịnh thổ người, làm sao có thể chưa nghe qua Thần Ma Chiến Trường. Tịnh thổ từng một lần được xưng là Ma Châu, liền là bởi vì có đây Thần Ma Chiến Trường nguyên nhân. Tục truyền thượng cổ lúc thiên nguyên từng có đại biến, có một vị thiên ma phủ xuống thiên nguyên, hung uy ngập trời, sau bị thiên đình khiển dưới 10 vạn thiên binh thiên tướng, vây tổ này ma. Chiến trường kia chính là tại bây giờ tịnh thổ, kết quả sau cùng chính là tường tận nhất điển lộn xộn bên trên, cũng là giữ kín như bưng, chỉ biết là tên thiên ma này đến cùng vẫn là bị chu diệt, có thể 10 vạn thiên binh thiên tướng, lại cũng không có một cái nào có thể còn sống trở về. Từ đó về sau, bọn họ chỗ chém giết khai chiến trường kia, liền được người xưng là Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường, ung dung vạn năm, sát khí không tiêu tan. Có thể nói, ngay cả Phật môn về sau căn cơ rơi vào tịnh thổ, đều cùng chiến trường kia có quan hệ, bởi vì Phật môn từng nói nơi đó chính là giữa thiên địa đệ nhất hung địa, muốn độ hóa nơi đó vạn cổ oan nghiệt, kết quả đây một độ chính là vài vạn năm, nhưng thủy chung không quá mức hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nhàn tu sĩ, chính là độ kiếp cao thủ, cũng không dám xâm nhập bên trong chiến trường kia, bởi vì bên trong chiến trường kia còn tồn giữ lại bên trên cổ thiên ma cùng 10 vạn thiên binh tàn hồn lệ khí, có thể người xấu tu vi, lấy tính mạng người ta. Càng xâm nhập loại kia sát khí liền càng đáng sợ. Thậm chí trong truyền thuyết đã từng có chân tiên tiến nhập cái kia phiến thần ma chiến trường, kết quả đều vẫn lạc tại bên trong chiến trường kia, bởi vậy chiến trường kia trung tâm nhất một vực lại bị đời người coi là táng tiên sườn núi, chính là thiên nguyên đệ nhất tuyệt địa, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân chi địa. Danh chấn tỉnh thổ tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên, sở dĩ thời gian ngắn thanh danh tước lên, một là bởi vì hắn cùng thần tộc sinh linh chống lại, chém giết không ít thần tộc. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, hắn đã từng được tạo hóa, có thể tại Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường tu luyện võ đạo, ma luyện nhục thân, đây chính là một cái nghe rợn cả người việc lớn, Thượng Cổ đến nay, có thể tiến vào Thượng Cổ Chiến Trường lại còn sống đi ra, sợ là lác đác không có mấy, chớ nói chi là giống như hắn loại này, tiến đi tu luyện, dù là nhưng là tại nhất khu vực biên giới tu luyện, cũng đã là chuyện lạ một kiện. Song sinh điện hạ làm sao lại muốn lên cái kia phiến hung địa? Một mảnh trong trầm mặc cổ tộc đệ nhất cường giả Cổ Hạc chậm rãi mở miệng, ngừng lại một chút về sau, hắn lại nói khẽ. Ta thuở thiếu thời tâm cao khí ngạo gan to bằng trời, từng ỷ vào một lời huyết khí, xông vào chiến trường kia, muốn xem xét cho rõ ràng, chỉ tiếc xâm nhập không đến ngàn dặm, liền bị sát khí chấn nhiếp quần ma vây khốn, chết tại sớm tối, còn là ngay lúc đó Dương Ma Đại Nhân chạy tới quát lui quần ma, đem ta đã cứu ta trở về, bằng không mà nói. Ai, hơn nữa một lần kia ta sau khi đi vào cũng coi như mở mang kiến thức, ngoại trừ đầy đất xương khô cùng không có một ngọn cỏ hoang mạc bên ngoài, thực tế không thấy được nơi đó có cái gì đồ vật, song sinh điện hạ nhưng vì sao nhất định phải Nghe được Cổ Hạc nói, Chư Tu cũng là liền giật mình, đem lời hắn nói ở trong lòng ghi xuống, thượng cổ thần ma chiến trường chính là có tiếng tuyệt địa, ngay cả tiên đều có thể táng diệt, đừng nói phổ thông tu sĩ, bọn họ cũng không biết Cổ Hạc lại còn từng có bực này kinh lịch. Bất quá nghe được hắn tự nhận chuyện xưa, cũng là tin mấy phần. Bằng Cổ Hạc tu vi, khi còn trẻ tuổi còn thực không có tư cách có thể tại thượng cổ chiến trường toàn thân trở ra, hơn nữa có thể cứu ra hắn tới toàn bộ tịnh thổ, đại khái cũng duy có vị kia không ai bì nổi thánh nhân Dương Ma. Chúng ta này đến tịnh thổ, ngoại trừ truyền đạt thần chủ ý chỉ bên ngoài, duy nhất yêu cầu chính là tiến vào cái kia phiến hung địa. Dạ tộc thần tử song sinh nhàn nhạt cười cười, thở dài. Bởi vì chúng ta muốn nhận hồi tiền bối hài cốt, cái gì, chúng tiên minh Chư Tu nghe xong lời ấy, lại đồng thời kinh hãi, hướng về dạ tộc thần tử nhìn sang. Việc này nói đến lại nói lớn, dạ tộc thần tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Chư vị chắc hẳn đều biết thời kỳ thượng cổ, 10 vạn thiên binh truy sát thiên ma sự tình a. Chư Tu đều là gật đầu trầm ngâm không nói, yên lặng chờ lấy câu sau của hắn. Dạ tộc thần tử lại là khỏi nói khỏi nặng nề, thực không dám giấu giếm, cái kia 10 vạn thiên binh. Đều là ta thần tộc sinh linh, nghe xong lời này, Chư Tu càng là có chút hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dạ tộc thần tử nói đến chỗ này về sau, có chút dừng lại, mới trường thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khổ sở mà nói. Chắc hẳn chư vị nghĩ rõ ràng, chúng tiên cùng thần tộc vốn là nguyên một thể, đã từng cộng đồng tổ kiến thiên đình, lúc kia thiên binh thiên tướng tuy là thần đình quản lý, nhưng đại bộ phận thiên binh nhưng đều là xuất thân thần tộc sinh linh, nhất là một lần kia truy sát thiên ma, càng là điều chúng ta thần tộc phần lớn tộc nhân, có thể xưng 3000 trong thần tộc người nổi bật tất cả đều không còn, mà kết quả, lại là không có người nào còn sống. Hắn khỏi nói tiếng âm càng là trầm thấp trong ngữ điệu nhiều hơn chút trang nghiêm chi ý. Sự kiện kia cho tới nay vì đó đều là Chư tộc trong lòng thống khổ a hát, lần này thần đình phủ xuống thiên nguyên, bên trong một cái trọng yếu nhất mục đích chính là tìm về những tiền bối đó hài cốt mang về tộc địa cực kỳ an táng, ngày đêm tế bái. Ha ha, ngay cả chúng ta những bọn tiểu bối này đều biết cố thổ khó rời, lại thế nào nỡ lòng để những tiền bối đó hài cốt một mực thất lạc ở thiên nguyên. Người chết như đèn diệt cuối cùng vẫn muốn lá rụng về cội cũng không thể một mực lưu trên chiến trường. Thì ra là thế, nghe một phen dạ tộc thần tử chúng tiên minh Chư Tu ngược lại là cùng nhau tâm tư run lên. Đọc truyện với, choang, ua tui, nét, phàm là có chút kiến thức ngược lại cũng biết dạ tộc thần tử theo như lời nói cũng không giả, đã từng chúng tiên cái kia là bực nào tồn tại, hoàn vũ chi chủ thiên đình đại năng, liền kèm thêm tất cả phi thăng thiên nguyên tu sĩ, thân phận của từng cái cũng vô cùng tôn vinh, mà chư thần tộc đều bị bọn họ nô dịch những chém chém giết giết đó sự tình, đương nhiên sẽ không lại để cho thiên nguyên tu sĩ đi làm thiên đình bên trong thiên binh thiên tướng, thật đúng là cái phần lớn là một số thần tộc sinh linh chỗ mạo xưng nạp, nhất là một số vô cùng hung hiểm. Điểm chiến tranh, cái kia càng là cần bọn hắn tới làm pháo hôi. Mà thần tộc sinh linh nói tới đón về tiền bối hài cốt cũng là nhân chi thường tình, dù sao giữa thiên địa, hiếu nghĩa làm đầu. Từ nhân tộc bắt đầu, hiếu nghĩa chi niệm sớm đã truyền khắp Chư tộc chúng tiên, thần tộc căn cơ chúng tiên mà khai khiếu, có này tín niệm chẳng có gì lạ. Việc này cũng không phải là chúng ta nghĩ sự yếu điểm, nhưng hy vọng chư vị có thể cho phép. Dạ tộc thần tử nói xong chuyện này, liền đứng lên, hướng về chúng tiên minh Chư Tu thi lễ một cái. Một đám lão già sắc mặt đều là ngượng ngùng, không thể không đứng dậy đáp lễ lại. Các người như muốn nhận hồi tiền bối hài cốt chúng ta tự không tiện ngăn cản, nhưng là... chúng ta có thể không thể giúp các ngươi cái gì? Trong đó một vị lão tu, sắc mặt có chút chần chờ nói một câu. Những người khác nghe đều cùng một chỗ gật đầu, biểu lộ có chút cổ quái, chiến trường thượng cổ kia căn bản chính là một mảnh tuyệt địa, ngay cả tiên đô có thể táng diệt bọn họ nhưng không có bản lãnh này có thể đi vào, thần tộc coi như nói lại xinh đẹp, bọn họ cũng là căn bản liền không giúp đỡ được cái gì. Dạ tộc thần tử nghe lời này, lại vẫn là sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng về chư trưởng lão hành lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ chiến trường hung hiểm, phần lớn là một số thần tộc tiền bối không cam lòng táng thân ở đây, sau khi chết lưu lại chấp niệm hình thành, liền ngay cả thần chủ cũng từng đối bản thánh quân nói qua, hắn từng tại trong mộng thấy tiền bối ngày đêm kêu khóc, hy vọng trở lại quê hương, chúng ta làm vì bọn họ hậu bối, tiến đến vì bọn họ thu nạp hài cốt, chắc hẳn cũng tìm được bọn họ che chở, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa, khi tiến vào nơi đây trước đó, có thể sớm nói xong, vô luận chúng ta ở bên trong gặp cái gì hung hiểm, thậm chí có thể không thể đi ra. Đều sẽ không ảnh hưởng đến thần tộc tịnh thổ nhị địa nghị sự kết quả. Nghe lời này, chúng tiên minh Chư Tu, ngược lại là nhất thời trầm mặc lại. Dạ tộc thần tử mà nói chính là chúng ta tự nguyện đi vào chết sống chính mình phụ trách các ngươi không cần quản ta. Chấm, chư vị thánh quân tiến vào thượng cổ chiến trường, thật chỉ là vì tìm kiếm đám tiền bối hài cốt. Nhưng cũng tại đây một mảnh trong trầm mặc, bỗng nhiên có một người nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên đó là Cổ Hạc. Phương Hành lúc này một mực núp ở phía sau mặt nghe lời này, cũng không nhịn được vì hắn kêu một tiếng tốt, nghĩ thầm Tịnh Thổ còn là có người biết chuyện. Có thể Dạ tộc thần tử rất nhanh liền cao mày hướng Cổ Hạc nhìn sang, nói. Nơi đó còn có thể có cái gì khác hay sao? Những người khác nghe đều nhất thời trầm mặc, nghĩ thầm thượng cổ chiến trường chính là có tiếng từ địa trừ đầy đất xương khô cùng năm đó thần ma đại chiến lưu lại di chỉ, còn có thể có đồ vật gì. Huống hồ liền là có, bọn họ cũng không tiến vào qua, không biết a hát. Ha ha, tại hạ minh bạch chư vị lo lắng, bất quá thực không dám giấu giếm, đừng nói chúng ta căn bản cũng không biết cái kia phiến tuyệt địa bên trong có đồ vật gì, chính là có cũng so bất quá chúng ta thu lấy tiền bối hài cốt trọng yếu, nếu như chư vị lo lắng, đại khái có thể tìm ra một số người đến, bồi cùng chúng ta đi vào, nhưng có bất kỳ hiện chúng ta một mực không lấy, nhưng là thu thập tiền bối di cốt mà thôi, cử động lần này quả thực chưa kẹp cái gì tư tâm, thiên nguyên xưa nay dùng hiếu nghĩa làm gốc, hy vọng có thể thỏa mãn chúng ta cái này nho nhỏ tâm nguyện, thành toàn chúng ta nỗi khổ tâm. Dứt lời, hắn lần nữa đứng dậy thật dài vái chào đến cùng, thái độ cái gì thành. Kể từ đó, cũng khiến đến chúng tiên minh chư tu hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào đón lấy nói miệng. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.